Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, việc có trở thành người trong thành hay không, Vũ Đồng cũng không quá bận tâm. Vì người trong thành cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng việc nhanh chóng giải quyết cái ăn cái mặc đúng là vấn đề cấp bách nhất của gia đình hiện tại. Chuyến đi vào thành của Tố Tuyết đã thu được không ít. Nàng mang theo tổng cộng 10 quả cầu liễu, ngoài việc tặng một quả nhỏ cho Đào Nhi, số còn lại đã bán được 23 văn tiền. Tố Tuyết tự quyết định trả lại Vương Tẩu 5 văn tiền. Đó là số tiền đã mượn để mua 5 quả trứng, một quả trứng 1 văn, 5 quả vừa đủ 5 văn. Trước khi rời khỏi thành, Vương Tẩu còn mời Tố Tuyết một bữa ăn. Nói rằng đây là lần đầu tiên Tố Tuyết vào thành, nên dù thế nào cũng phải thử hương vị của thành thị. Vì vậy đã mua cho nàng 2 chiếc bánh bao làm từ bột tạp. Tỷ đã từng ăn bánh bao bột tạp chưa? Khi nhắc đến thức ăn hôm nay, đôi mắt của Tố Tuyết sáng lên một cách khác thường. Ngoài món thịt chim sẻ lần trước, bánh bao bột tạp này là món ngon nhất mà muội từng ăn. Nàng nói, bên trong còn có thịt nữa. Nói xong, nàng thần bí lấy từ trong giỏ ra một gói nhỏ gói bằng lá sen. Nhìn này, tỷ, đây chính là bánh bao bột tạp từ trong thành. Có thịt bên trong, nàng cẩn thận mở gói lá sen và đưa cho Vũ Đồng. Tỷ mau thử đi, mắt Vũ Đồng bỗng đỏ hoe. Có một muội muội như vậy, còn cầu mong gì hơn nữa? Người ta đã mua cho nàng 2 cái bánh bao, nàng lại có thể kiềm chế cơn đói mà mang về cho tỷ 1 cái. So với nàng, bản thân mình là người tỷ dường như quá không xứng đáng. Con bé ngốc này, tỷ của muội cái gì mà chưa từng ăn qua, cần gì muội mang đồ về cho tỷ? Nàng giả vờ giận dữ, lau mặt một cái, rồi đẩy bánh bao lại. Mau ăn đi, nếu không tỷ sẽ giận đấy. Tố Tuyết cười nói, muội đã no rồi, bánh mà Vương Tẩu mua cho muội vẫn còn. Còn cái này là muội để dành riêng cho tỷ. Nếu tỷ không ăn, thì muội cũng sẽ giận đấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chuông 9 rong tiên rau tiên. HTML, con bé này, còn biết nói dối để làm vui lòng người khác rồi. Xem ra, nếu hôm nay không ăn cái bánh này, e rằng cũng không phải phép. Vũ Đồng nghĩ một lát rồi nói, một lát nữa, khi nấu cơm, tỷ sẽ hâm nóng cái bánh này lên. Tỷ ăn một nửa, còn lại chia cho 2 ông bà cụ. Tố Tuyết hiểu ý, lại tiếc rằng mình không dùng tiền của mình để mua thêm vài cái, để cả nhà đều được thưởng thức. Vũ Đồng nói, muội yên tâm, hôm nay chúng ta kiếm được 20 văn, lần sau chúng ta cố gắng kiếm 50 văn, đến lúc đó tỷ sẽ cùng muội vào thành, không chỉ mua bánh bao nhân thịt, mà chúng ta còn mua cả thịt về. Thật không? Tố Tuyết vui mừng khôn xiết, ôm lấy tỷ mà reo hò. Tối hôm đó, Vũ Đồng chia cái bánh bao nóng hổi thành 3 phần. Nàng giữ lại phần nhỏ nhất, 2 phần còn lại thì đưa cho cha mẹ chồng. Ban đầu 2 ông bà không chịu ăn, nhưng khi Vũ Đồng đưa ra số tiền 20 văn mà Tố Tuyết mang về trước mặt họ, nàng cười to nói, cha, mẹ, nhìn đi, chúng ta có tiền rồi. Hai người hãy cho chúng con thêm chút thời gian. Đừng nói chỉ một cái bánh bao nhân thịt, mà dù là 10 cái, chúng ta cũng ăn được. Hai ông bà cụ nhìn chỗ tiền được xếp ngay ngắn, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vương lão hán tấm tắc khen ngợi, thật là ông trời có mắt, ta chỉ nghĩ rằng bán được 2-3 cái là tốt rồi, không ngờ lại bán hết sạch. Vũ Đồng cười nói, đó là vì chúng ta vào thành bán, nếu mà bán ở chợ quê, e rằng chưa chắc đã bán hết, nghe nói bán ở trong thành. Vương lão hán vội nói, lần sau vào thành, nhớ nói với ta một tiếng, muội muội ruột của ta, cũng là cô của các con, sống trong thành, mấy năm nay sức khỏe ta không tốt, đã lâu không vào thành thăm muội ấy, không biết hiện giờ muội ấy thế nào. Các con hãy thay ta thăm hỏi muội ấy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vũ Đồng nghe vậy không khỏi nhíu mày. Cha không vào thành thăm bà ấy, mà bà ấy cũng không đến thăm cha sao? Dù sao cha cũng là huynh trưởng cơ mà. Vương lão hán đầy vẻ áy náy. Không đến thì tốt hơn. Nhà chúng ta nghèo, nếu muội ấy dẫn chồng con về, chúng ta còn chẳng biết lấy gì mà đãi khách nữa. Không đến thì tốt hơn. Chúng ta thật sự có thể đi bộ vào thành để tiết kiệm 2 đồng tiền đó. Tố Tuyết vừa nằm xuống giường đã tiếc rẻ 2 đồng tiền kia. Vũ Đồng cười, xoa đầu muội muội, ngốc ạ, tiền là để kiếm ra, không phải để tiết kiệm. Hơn nữa, nếu muội tiết kiệm được 1 đồng này, biết đâu 2 ngày không dậy nổi. Thế thì khổ lắm, còn lỡ mất công việc nữa. Cái nào quan trọng hơn? Muội tự suy nghĩ xem. Nghe vậy, Tố Tuyết cũng thấy đúng. Được rồi, cứ chi tiêu hợp lý. Chỉ mong ngày mai bán hết hàng. Như thế mới không tiếc 1 đồng tiền đó. Cách chương.